ở trong game chạy trốn Liêu Túc Địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 119. Chương 119, ngoặc kép, nhanh lên sao, Kỷ Vô Hoan dùng ngón tay chọc chọc Nhiếp Uyên lòng bàn tay. Dùng lực độ gãi đúng chỗ ngứa, Liêu Đắc Nhân tâm ngứa. Nhưng hiển nhiên, Nhiếp Uyên căn bản không ăn này bộ, hoặc là nói hắn là không biết nên như thế nào ứng đối. Bên tai ửng đỏ, tâm tình cũng phức tạp lên, nhìn chằm chằm hắn vẫn không nhúc nhích, ngoặc kép, cùng cái lăng đầu thanh dường như, phốc. Kỷ Vô Hoan nhịn không được nở nụ cười. Hắn đương nhiên cũng không thật muốn làm Nhiếp Uyên cấp chính mình tới cái ôm ấp hôn hít. Chỉ là chỉ đùa một chút giảm bớt một chút khẩn trương tâm tình. Miễn cho còn không có đi vào cũng đã bị dọa nước tiểu. Ảo giác sợ nhất còn không phải là chính mình dọa chính mình. Lúc này thấy Nhiếp Uyên một khuôn mặt băng đến chết trầm. Lại là một bộ người khác thiếu hắn 500 vạn biểu tình. Tâm tình rất tốt, thật là xứng đáng độc thân cả đời. Kỷ Vô Hoan lôi kéo nam nhân cánh tay đứng lên vỗ vỗ mông. Cố ý vô tình mà vén lên váy ngắn. Lộ ra trắng nõn bóng loáng đùi, tạp ở một cái thập phần muốn mệnh vị trí, là thẳng nam liền cũng không chịu được như vậy trêu chọc. Xem đến đường xoái trong mắt đều phải dán lên tới, trong lúc nhất thời thế nhưng thật đúng là liền đã quên sợ hãi. Qua vài giây mới hỏi nói, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? La Tử cũng là vẻ mặt khẩn trương, hỏi, chúng ta còn đi vào sao? Đi à? Kỷ Vô Hoan chớp chớp mắt, hỏi ngược lại, không đi nói như thế nào giải quyết vấn đề. Chúng ta cần thiết muốn quá quan à, cũng là, bất quá lời nói là nói như vậy. Đạo lý bọn họ đều hiểu, nhưng là tưởng tượng đến vừa rồi cảnh tượng, La Tử liền có chút trong lòng phát mao. Đường xoái buông ra dây thừng an ủi nói, chỉ là ảo giác mà thôi, không có việc gì, lời này nói ra cũng là đang an ủi chính mình. Cầu cái an tâm ni chính là Kỷ Vô Hoan lại nhớ tới vừa rồi kia chỉ đột nhiên toát ra tới cầm. Chính mình cẳng chân tay, kia cảm giác quá chân thật, thật là ảo giác sao? Hắn duỗi tay sờ sờ chính mình cổ chân, mặt trên nhưng thật ra không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Chỉ là làn da mặt ngoài lạnh lẽo, có lẽ thật sự chỉ là ảo giác đi. Mấy người dừng lại vài phút, hơi làm chỉnh đốn. La Tử cũng kiểm tra rồi một chút trên đầu mini camera. Xác nhận còn ở bình thường vận hành sau, bọn họ liền tiếp tục hướng trong đi đến. Càng là hướng trong đi, cái loại này nức nở nhấm nuốt thanh âm lại càng lớn. Phảng phất tràn ngập ở toàn bộ ngầm trong không gian, mà khi bọn hắn tới gần cổng to vo thời điểm, cái kia thanh âm lại đột nhiên im bặt, nhớ tới lần trước trải qua. Kỷ Vô Hoan tự nhiên là không có can đảm lại tùy tiện liền hướng bên trong duỗi đầu. Đầu tiên là dùng đèn pin thử một chút, xác nhận phía dưới không có nguy hiểm sau, vẫn là từ Nhiếp Uyên trước đi xuống, sau đó lại xoay người tiếp ứng bọn họ, đi xuống phía trước, Kỷ Vô Hoan hướng phía sau nhìn nhìn, hắc ám đường hầm trung tựa hồ trống không một vật, nhưng mà khi bọn hắn toàn bộ đi xuống về sau. Trên đỉnh đột nhiên lại xuất hiện ô ô ô, ô ô, nhấm nuốt thanh, giống như dã thú trong bóng đêm mồm to mà gặm thực huyết nhục. Nơi này trần nhà rất cao, chừng 4, 5 mễ, bọn họ theo bản năng mà nâng lên đèn pin, theo la lan tiếng kinh hô, một chương tái nhợt mặt bay nhanh mà từ trên trần nhà chợt lóe mà qua. Đó là một cái thân thể vặn vẹo quái vật, giống như một con dài quá người mặt con nhện. Đột nhiên chui vào hắc ám, bay nhanh mà biến mất, chờ đèn pin lại đuổi theo thời điểm, nó đã không thấy, thanh âm cũng tùy theo hoàn toàn biến mất, các ngươi vừa rồi, thấy được sao? Đường xoái kinh hồn chưa định hỏi, gương mặt kia như thế nào có điểm quen mắt, hình như là, chắc Nhạc Chân, La Tử cũng không quá khẳng định, bởi vì chợt lóe mà qua, hoảng đến quá nhanh, vừa dứt lời. Rắc rắc thanh âm lại lần nữa xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Bọn họ cầm lấy đèn pin khắp nơi bắn phá, lại cái gì cũng chưa nhìn đến. Đừng nhìn, Kỷ Vô Hoan xúc ở Nhiếp Uyên mặt sau. Hạ giọng nói, các ngươi tới gần một chút, đừng phân tán. Ân, hai người ứng thanh, chạy nhanh đuổi kịp bọn họ bước chân. Đồng Dạng nhỏ giọng dò hỏi. Chúng ta trước kiểm tra nơi này sao? Này phía dưới cùng lần trước tới thời điểm giống nhau. Trống rỗng, dùng đèn pin chiếu qua đi. Căn bản nhìn không tới đầu. Chỉ có thể nhìn đến có cục đá cây cột. Lại nơi xa, chính là vô biên hắc ám. Cũng không biết có phải hay không ảo giác. Kỳ Vô Hoan cảm thấy nơi này càng ngày càng lạnh. Ở kia hắc ám chung phẳng phất đứng vô số bóng dáng. Chính gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm nhớ tới phía trước ở trong ảo giác nhìn đến người. Cùng hài cốt, nói không chừng này phía dưới thật sự là đóng vô số oan hồn. Lúc này liền ở bọn họ bên người. Nghĩ đến đây Kỳ Vô Hoan lại nhịn không được đánh cái dùng mình. Không ngừng an ủi chính mình. Đừng hoảng hốt, đều là giả, đều là giả. Lần trước mấy người bị đột nhiên toát ra tới quái vật sợ tới mức chạy trối chết. Còn chạy phân tán, làm cho vạn chu bị ảo giác giết chết. Lần này bọn họ nếu là ôm tìm tòi đến tột cùng trong lòng tới. Tự nhiên là muốn cẩn thận kiểm tra. Nơi này khẳng định cũng không thể buông tha. Chỉ là này ngầm quá tối. Mấy người vì không đi lạc. Hành động tốc độ tương đối thong thả, tìm đúng một phương hướng sau liền cùng nhau đi phía trước đi. Chuẩn bị đi đến cuối về sau lại thuận tường thẳng đi. Nhưng kia quỷ dị nhấm nuốt thanh vẫn luôn ở bọn họ phụ cận bồi hồi. Rắc rắc rắc, một hồi ở trên trần nhà, trong chốc lát ở sau người, trong chốc lát ở dưới chân, cuối cùng thế nhưng trực tiếp dán tới rồi bên tai. Gần gũi giống như là muốn chui vào lỗ tai tới. Kỳ Vô Hoan một cái run run, nhịn không được quay đầu. Bạch quang chuyển qua đi thời điểm vừa lúc đối thượng một trương máu chảy đầm đìa người mặt. Sau đó một giây không đến thời gian liền lại chợt lóe mà qua. Biến mất, tiếp theo cái kia thanh âm xuất hiện ở hắn bên kia. Ô ô ô, ô ô ô, Kỳ Vô Hoan nổi lên một tiếng mồ hôi lạnh. Quỷ phiến sợ nhất chính là cái gì? Đương nhiên là quay đầu lại giết. Cố tình cái này quay đầu lại sắt còn không thể chạy. Chỉ có thể ngạnh chịu. Còn phải khắp nơi nhìn xung quanh. Lo lắng rơi rớt cái gì quan trọng manh mối. Nhưng thực tế thượng phương diện này cái gì đều không có. Bọn họ cũng không hiểu biết mộ địa phong thủy nói đến. Nơi này thuộc về huyệt mộ cái nào bộ phận. Bên trong hẳn là có chút cái gì cũng không rõ ràng lắm. Chỉ có thể toàn dựa cảm giác đi thăm dò. Kỳ Vô Hoan chỉnh trái tim đều treo ở cổ họng. Hận không thể đem mặt chôn ở Nhiếp Uyên trên lưng. Cái gì đều không xem. Nam nhân như là cảm giác được hắn bất an. Dùng cánh tay đem hắn hộ tới rồi bên người. Mặt sau Đồng Dạng bị dọa đến lúc kinh lúc giống hai người đều nhịn không được âm thầm hâm mộ. Bọn họ cũng tưởng bị như vậy đại lão bảo hộ. Đúng lúc này, Nhiếp Uyên đột nhiên nói. Xem trên mặt đất ân. Kỳ Vô Hoan nghe tiếng dùng đèn pin hướng hắn chỉ đến địa phương chiếu đi xuống. Nguyên lai này trên mặt đất có hình chữ nhật dấu vết. Xem này hình dạng thực dễ dàng làm người liên tưởng đến. Dương gỗ, rất có khả năng, hiển nhiên Đường Soái cùng La Tử cũng nghĩ đến nó. Suy đoán nói. Hẳn là những cái đó thôn dân tại hạ tới về sau. Đi vào nơi này liền dọn đi rồi bên trong cái dương. Hẳn là như vậy không sai, La Tử đồng ý như vậy cái nhìn. Chỉ sợ bọn họ cũng còn không có tới kịp thăm dò này toàn bộ ngầm huyệt mộ đã bị ngọn nến cấp hại. Chết lạch cạch một tiếng, Đường Soái đột nhiên đá tới rồi thứ gì. Cúi đầu kinh hô, các ngươi xem. Này trên mặt đất thế nhưng có một cây xương đùi. Xem này hình dạng cùng lớn nhỏ hiển nhiên là nhân loại xương cốt. Không ngừng là nơi này. Theo bọn họ hướng vách tường phương hướng đi qua đi. Trên mặt đất cư nhiên mỗi cách một khoảng cách liền có một ít hài cốt. Từ tứ chi, thân thể đến cùng cốt đều có. Hơn nữa thoạt nhìn đã có chút năm đầu. Chỉnh thể hiện ra một loại hôi màu xanh lá. Đường Soái thấy vậy kích động mà nói. Phá án, này đó xương cốt chỉ sợ cũng là trong dương, là thôn dân đem chúng nó ném ra tới. Thật đúng là có tiền không muốn sống a, theo bọn họ điều tra cùng phỏng đoán. Sự tình trải qua ở dần dần hoàn nguyên, chân tướng tựa hồ cũng ở chậm rãi trồi lên mặt nước. Chỉ là Kỳ Vô Hoan lại cảm thấy nơi nào không đúng lắm nếu thật là nói như vậy. Này đó xương cốt hẳn là tụ tập ở bên nhau mới đúng đi. Liên tính không có đều chất đống ở bên nhau, kia cũng nên là một khối phóng. Này lung tung rối loạn, trung gian khoảng cách lớn như vậy, đảo như là có người vừa đi vừa ném đầy đất, là ai như vậy thiếu đạo đức. Hơn nữa theo bọn họ đi bước một thâm nhập, phát hiện nơi này hài cốt chỉ sợ xa xa không khớp trong thôn dương gỗ số lượng. Biến mất hài cốt đi đâu? Lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Kỳ Vô Hoan mơ hồ cảm thấy đây cũng là cái điểm mấu chốt. Bất chi bất giác chung, phía sau lại xuất hiện kia quỷ dị nhấm nuốt thanh, giống như là có thứ gì từng bước gần sát, vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau. La Tử đi ở cuối cùng, nàng không dám quay đầu lại, chỉ có thể không ngừng nhanh hơn nện bước đuổi kịp bọn họ. Sợ lạc hậu, nhưng mà đúng lúc này, sau lưng thanh âm đột nhiên biến mất, không biết thế nào, La Tử chẳng những không có thả lỏng, ngược lại đánh một cái dùng mình, cảm giác được có một cổ lạnh băng hơi thở từ ngực hướng lên trên mạo. Bò lên trên lưng chui vào da đầu, nàng dừng lại hướng phía sau nhìn thoáng qua, ở kia cây cột bên cạnh thế nhưng có một đạo hắc ảnh. Đèn pin đảo qua đi thời điểm, hoảng sợ phát hiện kia thế nhưng là nửa thanh lộ ở bên ngoài người mặt. Tỷ, tỷ, một cái quen thuộc mà quỷ dị thanh âm xuất hiện, dán ở nàng bên tai lạnh như băng mà phun ra hai chữ. A, La Tử một tiếng thét chói tai, quay đầu phát hiện Kỳ Vô Hoan đám người cư nhiên đã đi rồi đến phía trước mười mấy mét địa phương. Lập tức kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, cuống quýt đuổi theo, nhưng mà không thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra, nàng lại là như thế nào chạy cũng đuổi không kịp bọn họ. Phảng phất là ở thang cuốn thượng tại chỗ đạp bộ, bọn họ càng ngày càng xa, mà chính mình bị vĩnh viễn vây ở nơi này. Đường soái, Tô tiểu thư, Nhậm Cảnh các ngươi từ từ ta a. Chính là phía trước hình người là nghe không được nàng thanh âm giống nhau. Càng đi càng xa, đúng lúc này, bên tai lại xuất hiện cái kia thanh âm ni tỷ, tỷ, ở bên này, cùng ta, đi a, không, buông ta ra. La Tử chạy nhanh hướng phía trước chạy, một bên hướng một bên lấy ra chính mình khối Rubik đạo cụ ném đi ra ngoài thời điểm. Nhưng mà lại không có bất luận cái gì tác dụng, bên tai thanh âm ngược lại càng lúc càng lớn, tỷ tỷ, theo ta đi a. Tỷ tỷ, ngươi ra không được, ta biết xuất khẩu ở nơi nào. Tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ. La Tử che lại lỗ tai, cảm giác toàn bộ thế giới đều bắt đầu xoay tròn. Đương dừng lại thời điểm, nàng trước mặt đứng thẳng một cái cả người là huyết nữ nhân. Máu theo nàng cẳng chân chảy xuống tới, chảy đầy đất, La Tử không có dũng khí ngẩng đầu, chỉ có thể nghe được một thanh âm đang nói, ngươi vì cái gì không tin ta đâu. Nói xong, nữ quỷ bỗng nhiên ngồi xổm xuống dưới. Mặt dán mặt, La Tử một tiếng thét chói tai, vừa muốn đem trên tay chùy thủ hướng trên mặt nàng cắm thời điểm. Đột nhiên cảm giác được trên lưng bị thứ gì tạp một chút. Lực lượng cực đại, một trận đau nhức, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, trở lại mở to mắt thời điểm. Nàng thế nhưng thấy được đường soái. A a a a a. La Tử còn không có phục hồi tinh thần lại, hoảng sợ mà lui về phía sau, ngươi sao lại thế này? Đột nhiên điên cuồng giống nhau hướng phía trước chạy, sợ tới mức vài người ở phía sau truy. Mắt thấy nàng cư nhiên còn lấy ra dao nhỏ, thời khắc mấu chốt, Nhiếp Uyên trực tiếp từ trên mặt đất nhặt khối xương cốt tạp qua đi. Thành công ngăn trở nàng tự sát hành vi, Kỳ Vô Hoan hơi hơi thở dài, ta đã nói rồi sao? Nhìn đến khủng bố ảo giác không cần phản kích, La Tử thoạt nhìn bị không nhỏ kinh hách. Vỗ ngực, cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi. Xin lỗi, đột nhiên xuất hiện, quá chân thật, ta hoàn toàn không phản ứng lại đây. Cảm ơn các ngươi, này ảo giác là nói đến là đến. Hơn nữa vô cùng chân thật, cơ hồ đem mỗi người nội tâm nhất sợ hãi hình ảnh hiện ra ở trước mắt. Lại có mấy người có thể lập tức phản ứng lại đây này không thích hợp nhi đâu. Vừa rồi thật là quá hiểm nhi, đường soái đem nàng nâng dậy tới. Tiểu tâm một chút, hắn mới vừa nói xong, cũng nghe tới rồi kỳ quái thanh âm, bất quá có vết xe đổ, là đánh chết cũng không quay đầu lại, không ngừng thôi miên chính mình, nghe không được, đều là giả. Lúc này bọn họ ngẩng đầu vừa thấy, mới phát hiện phía trước cách đó không xa có một đạo cửa đá. Đi vào về sau, Kỳ Vô Hoan duỗi tay ở trên vách đá sờ sờ, tìm được rồi phía trước lưu lại ký hiệu, chính là nơi này, lại hướng phía trước đi có một đạo bị mở ra cửa đá, bọn họ từ kia đạo môn phùng chui đi vào. Này bất quá mười mấy mét trên đường, mấy người phân biệt lại thấy được bất đồng trình độ ảo giác. Nhưng cũng may là hữu kinh vô hiểm lại đi tới bích họa trước. Nơi này chính là lần trước đã tới chủ mộ thất, còn cùng phía trước nhìn đến giống nhau. Toàn bộ mộ thất bên trong đều bãi đầy dương đỏ, một vòng vòng quanh quan tài buông, mà dương đỏ bên ngoài trên mặt đất phóng từng cây thiêu đốt ngọn nến. Làm người cảm thấy sợ hãi chính là, móc sắt tử thượng treo thi thể thế nhưng không thấy. Thi thể đi đâu? Kỳ Vô Hoan không quá nguyện ý nghĩ nhiều. Hơn nữa càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố. La Tử chạy nhanh lại kiểm tra rồi một lần trên đầu camera. Xác nhận nó ở vào mở ra trạng thái. Tính toán đêm này bích họa thượng nội dung toàn bộ lục xuống dưới. Kỳ Vô Hoan cũng lấy ra di động ghi hình. Làm nhị tay chuẩn bị, lần trước tới cũng nhanh, không có làm hảo chuẩn bị, một dọa liền đều chạy căn bản chưa kịp thấy rõ ràng. Lần trước bọn họ thông qua bích họa biết được nơi này là nào đó kẻ có tiền huyệt mộ. Sau khi chết bị táng ở nơi này, thậm chí còn dùng người sống chôn cùng, mà hiện tại La Tử chỉ vào trong đó một chương bích họa hỏi. Một màn này là có ý tứ gì? Mặt trên là mộ chủ nhân ngồi ở ghế trên, hắn phía trước có một cái ăn mặc màu đen người, cúi đầu cung kính mà nói cái gì, có thể là cái gì phong thủy tiên sinh linh tinh đi, bởi vì từ đó về sau. Vị này mộ chủ nhân liền bắt đầu tu sửa này huyệt mộ. Hơn nữa vị này hắc y phục phong thủy tiên sinh cũng thường xuyên xuất hiện ở hình ảnh. Mộ chủ nhân bên người, có điểm kỳ quái a, La Tử sờ sờ cằm. Có lẽ là nữ nhân trực giác, làm nàng cảm thấy không đúng chỗ nào. Cái này mộ chủ nhân hẳn là cũng không phải được bệnh tật linh tinh mau không được. Vì cái gì sẽ như vậy sao? Cổ nhân trước tiên tu huyệt mộ không kỳ quái, nhưng này tu hảo liền đã chết. Tựa hồ có điểm quái gì, không khỏi quá xảo đi. Đích xác như thế, bích họa thượng mộ chủ nhân bản thân tướng mạo thượng không có bất luận cái gì thay đổi. Bị người nâng tiến trong quan tài thời điểm, hắn trên mặt che một tầng trong suốt lụa trắng, nhắm hai mắt, thoạt nhìn rất là an tường, mà hình ảnh cũng không có điểm ra một bút hắn là chết như thế nào. Tu xong huyệt mộ liền vừa vặn đã chết, nào có như vậy xảo sự tình, có thể hay không, hắn căn bản là không chết. Kỳ Vô Hoan phá lệ toát ra cái này suy đoán, không chết hắn đem chính mình chôn lên làm gì. Đường soái cảm thấy này không quá khả năng, lại còn có lấy nhiều như vậy người sống chôn cùng, cũng là. Kỳ Vô Hoan ừ một tiếng, thử tính mà duỗi tay đi chạm đến một chút bích họa. Đường hắn ngón tay sờ đến mộ chủ nhân trên mặt thời điểm. Phát hiện mặt trên thế nhưng có rất nhỏ hoa ngân. Gì, Kỳ Vô Hoan sửng sốt, lại sờ sờ mặt khác bích họa, phát hiện trừ bỏ chỗ cao người không gặp được địa phương ở ngoài. Mỗi một chỗ hắn trên mặt đều có hoa ngân, chạy nhanh lại đem bích họa thượng mọi người mặt đều sờ soạng một chút. Kinh ngạc phát hiện, trừ bỏ mộ chủ nhân ở ngoài, hắc y nhân trên mặt thế nhưng cũng có. Đây là trùng hợp sao? Hiển nhiên không phải, như vậy là ai hoa đi lên? Đây là vách đá, giống nhau công cụ đi lên hoặc là sẽ lưu lại rõ ràng khắc ngân. Như vậy căn bản hoa không phá, mà cái này dấu vết. Kỳ Vô Hoan thử dùng móng tay cắt một chút, hoa không phá, nhưng nếu dùng sức nói, khó nói, như vậy ai sẽ như vậy dùng sức mà hoa đi lên. Hơn nữa vì cái gì muốn làm như vậy? Như vậy hành vi có chút giống là lấy người khác ảnh chụp tới nguyền rủa a. Đối, nguyền rủa, chẳng lẽ nói có người hận bọn hắn? Chính là ai sẽ tại đây huyệt mộ bên trong nguyền rủa bọn họ? Này huyệt mộ phía dưới từ đâu ra người? Từ từ, trong giây lát, Kỳ Vô Hoan cảm giác chính mình bắt được một cây tuyến. Đem sở hữu đáp án bắt đầu sâu chuỗi. nếu hắn suy đoán là chính xác nói. Như vậy, hắn bước nhanh đi đến dương gỗ biên, sợ tới mức mấy người cho rằng hắn bị ảo giác sở khống. Vừa muốn ngăn cản hắn, ai ngờ Kỳ Vô Hoan đẩy ra bọn họ tay, tránh ở trên mặt đất, duỗi tay xốc lên vốn dĩ ai đều không nghĩ đi chạm vào dương đỏ một cái. Kêu lên, quả nhiên, này đó cái dương đã sớm bị mở ra. Bên trong thế nhưng cũng là rỗng tuếch, tại sao lại như vậy? Đường Soái rất là kinh ngạc, là thôn dân mở ra sao? Không, bọn họ cũng không có đã tới nơi này, kia có thể hay không là chúng ta mở ra? La Tử thật cẩn thận hỏi, rốt cuộc này ngọn nến khống chế người về sau cái gì đều làm được ra tới. Các ngươi còn nhớ rõ những cái đó NPC sao? Kỳ Vô Hoan hỏi, vì cái gì bọn họ dám đem cái dương mang về? Vì cái gì cái kia từ ngầm ra tới NPC sẽ cho rằng đầu sỏ gây tội là ngọn nến? Bởi vì trong dương từ lúc bắt đầu liền không có trang đồ vật, cho nên đương cuối cùng một cái NPC xuống dưới thời điểm thấy được thiêu đốt chung ngọn nến, cho rằng là nó ở quấy phá. Trên thực tế đích xác cũng là nó, nhưng nó sau lưng còn có thứ khác. Là cái gì? Kỳ Vô Hoan lôi kéo Nhiếp Uyên bước nhanh đi đến kia khẩu thật lớn màu đỏ sậm quan tài bên cạnh. Mở ra nó nhìn xem monster, tác giả có lời muốn nói. Lại có tiểu khả ái đoán đúng rồi cốt truyện. Run rẩy, các ngươi cũng thật cơ trí XD, cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ. Đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, cố đông muộn 5 cái. Lâm đại thược tình tình tình 2 cái. Yêu yêu một cái, trang trang trang trang trang, một cái, trong núi một cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, xung xuê 60 bình, đường phèn không băng 40 bình, A Cẩn 30 bình, Cô Cố Miêu Miêu 30 bình, Đạm Đỉnh Mày 20 bình, Bằng Bằng 20 bình, Yêu Yêu 20 bình, Caramel Macchiato 20 bình. Tam Hoa Quả Mận 16 bình, Trong Núi 15 bình, Abu Một Phi 11 bình, Hoàng Cầm Vị Khổ Tính Hàn 11 bình, Một Ngụ Một Cái Thánh Nữ Quả 10 bình, Mộc Lê Hề Hề 10 bình, Nguyệt Xuyên 10 bình, Sa Vư Gia 10 bình, Chấn Hồn Nữ Quỷ 10 bình, 33.997.095 10 bình, Tình Thâm Duyên Thiển 10 bình, Lê Y 10 bình, Hoa Cùng Tăng 10 bình, Mị Tương Đương 10 bình, Băng Băng Chanh 10 bình, Dưa Hấu Cầu 10 bình, Trà Chanh 10 bình, 33.435.875 10 bình, Trầm Nhan Khanh 10 bình, nghe nói đáy hố lại nhiều một người 10 bình, Chuẩn Hoài 10 bình, Mặc Ngự Hy 7 bình, Lâm Đại Thược Tình Tình Tình 7 bình, Con Mực 6 bình, Thất Thất Tứ Nhị 5 bình, Lâm Kỳ E 5 bình, Sầu Ngàn Tự 5 bình, Tạp Tạp 3 bình, Gia Gia Tiện 3 bình, Nhan Đường Ruộng 3 bình, Cao Lộ Giới 3 bình, Quan Khanh 2 bình, A Ia, Tiểu An, 2 bình, Người Duyên Tỷ Siêu Đáng Yêu 1 bình, Vạn Vật Có Linh 1 bình, A Thiển A Mặc 1 bình, Biết Không Nói 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.